Ba La Mã, nước chảy tràn mặt đất. Bao gồm: do mưa rơi xuống, mặt đất, đường phố, nhà cửa, đồng ruộng. Do nước tiêu thải từ các đồng ruộng. Đặc điểm: chứa nhiều chất rắn, nhiều vi trùng, nhiều thuốc trừ sâu, phân bón. Kết quả: tất cả nguồn nước bẩn đó đều kéo ra sông suối hoặc thấm vào mạch nước ngầm, làm cho nguồn nước mặt hoặc mạch nước ngầm ô nhiễm. 4 La Mã, do những yếu tố tự nhiên như sự lan truyền nước nhiễm phèn, nhiễm mặn. Sự lan truyền nước nhiễm phèn trên thực tế gây nhiều tác hại không những cho nguồn nước sinh hoạt mà cả cho nước sản xuất. Còn sự lan truyền nước nhiễm mặn thì không hoàn toàn như nước nhiễm phèn, bởi vì không phải bất cứ loại thực vật nào cũng bị nước mặn làm hạn chế khả năng phát triển. Ví dụ rừng ngập mặn chẳng hạn. Hoặc không phải bất cứ loài thủy sinh nào cũng chết khi nước nhiễm mặn. Cho nên, dù sự lan truyền mặn có xảy ra đi nữa, thì tác hại của nó cũng không hoàn toàn giống như nhiễm phèn. 3. Tác nhân gây ô nhiễm. Nói chung, có hàng trăm hàng ngàn tác nhân gây nên ô nhiễm nước. Tuy nhiên, để tiện lợi cho việc giám sát, khống chế, theo dõi, ta có thể phân thành 8 loại cơ bản sau đây. Loại 1. Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học hoặc các chất tiêu thụ oxy. Thông thường thì các chất hữu cơ chiếm 55% trong tổng chất rắn, 75% trong chất rắn lơ lửng, 45% trong chất rắn hòa tan. Thành phần hữu cơ từ nguồn nước thải khu dân cư có từ 40-60% protein, từ 25-50% carbohydrate, 10% chất béo. Các chất hữu cơ dễ bị phân hủy sinh học thường là carbohydrate, CX, H2OY, protein, chất béo. Đây là những chất gây ô nhiễm nặng nhất ở các khu dân cư, khu chế biến thực phẩm. Tác hại cơ bản của những chất này là làm giảm lượng oxy hòa tan trong nước, từ đó dẫn đến suy thoái tài nguyên thủy sản và suy giảm chất lượng nước sinh hoạt. Ghi chú: hydrate carbon, theo từ điển Bách Khoa, nhà khoa học trẻ, là một nhóm lớn các hợp chất hữu cơ có nguồn gốc thiên nhiên. Chúng có trong thành phần của các cơ thể sống. Năm 1844, thuật ngữ hydrate carbon được đề nghị dùng làm tên gọi chung cho mọi hợp chất hữu cơ có thành phần diễn tả bằng công thức CmH2ON. Gốc của thuật ngữ đó là carbon và hydrate, nước. Nhưng xét về mặt hóa học thì thuật ngữ đó không hoàn toàn chính xác, vì ngày nay người ta biết nhiều hydrate carbon mà trong đó tỷ lệ oxy và hydro không tương ứng với tỷ lệ đó trong nước. Ví dụ, một hydrate carbon quen thuộc là desoxyribose C5H10O4. Ngược lại, một số chất không có chút quan hệ nào với hydrate carbon lại có tỷ lệ oxy và hydro giống hệt như trong nước. Ví dụ, acid acetic C2H4O2, acid lactic C3H6O3, v.v. Vì vậy, từ năm 1927, Ủy ban Quốc tế về Cải cách Danh pháp Hóa học đã đề nghị thay thế thuật ngữ carbon hydrate thành glucose để nói lên rằng các chất này tương tự với glucose. Tuy vậy, thuật ngữ hydrate carbon cho tới nay vẫn được sử dụng rộng rãi trong hóa học cũng như trong y học. Hydrate carbon cực kỳ quan trọng đối với hoạt động sống. Khi chúng bị oxy hóa, sẽ giải phóng năng lượng cần thiết cho cơ thể. Ngoài ra, chúng còn tham gia vào cấu tạo các chất protein, enzyme, hormone phức tạp. Những chất cần thiết cho sự sống như heparin, vitamin C và B15, cũng như các chất kháng sinh nổi tiếng như streptomycin, cũng là những hydrate carbon. Việc chuyển hóa hydrate carbon là cơ sở của các quá trình công nghệ lên men, chế biến hóa học gỗ, sản xuất vải và giấy từ nguyên liệu thiên nhiên, thực vật. Người ta càng chú ý đến các polymer nhân tạo trên cơ sở hydrat carbon, nhất là các polymer trên cơ sở tinh bột. Ví dụ như chất tẩy rửa được chế tạo trên cơ sở tinh bột khác với chất tẩy rửa tổng hợp, dễ dàng bị các sinh vật phân hủy và nhập vào chu trình chuyển hóa các chất trong tự nhiên mà không làm nhiễm bẩn đất và các nguồn nước. Loại 2. Các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học. Các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học thường là những chất hữu cơ có độc tính cao. Một số có tác dụng tích lũy và tồn lưu lâu dài trong môi trường và trong cơ thể thủy sinh vật, từ đó dẫn đến ô nhiễm lâu dài, đồng thời tác hại nghiêm trọng đến hệ sinh thái dưới nước. Đại bộ phận những chất này có trong nước thải công nghiệp và nguồn nước ở các vùng nông lâm nghiệp sử dụng nhiều loại thuốc bảo vệ thực vật, thuốc trừ sâu, thuốc kích thích sinh trưởng. Một số chất hữu cơ bền vững có độc tính cao đó là PCP, polychlorophenol, PCB, polychlorobiphenol, các hydrat carbon đa vòng ngưng tụ, hợp chất dị vòng N và O, các thuốc bảo vệ thực vật hữu cơ. Một số chất tiêu biểu của các chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học. 1. Hóa chất bảo vệ thực vật với vấn đề ô nhiễm môi trường. Hiện nay, trên thế giới, hóa chất bảo vệ thực vật ngày càng được sử dụng rộng rãi trong nông nghiệp để bảo vệ cây trồng và đảm bảo cung cấp lương thực, thực phẩm, nuôi sống con người. Hàng năm, các loại côn trùng và sâu bọ phá hoại 33 triệu tấn lương thực. Số lượng lương thực này có thể đủ nuôi sống 150 triệu người trong một năm. Ở Việt Nam, lượng hóa chất bảo vệ thực vật sử dụng bình quân là 0,5 đến 0,7 kg hoạt chất 1 hecta. Nhờ diệt côn trùng và sâu bệnh nên sản lượng lúa tăng 10%, bông, đay, đỗ tương, cam, chè tăng từ 7 đến 17,6%. 50 năm qua, việc sử dụng hóa chất bảo vệ thực vật một cách thận trọng, có kiểm soát là điều cần thiết để phát triển nền nông nghiệp hiện đại và sử dụng trong việc khống chế các bệnh do côn trùng đem đến. Vì vậy, lợi ích của nó đã vượt xa so với giá thành của nó. Tuy nhiên, nếu việc sử dụng không đúng cách hoặc không thận trọng, sẽ đe dọa nghiêm trọng đến sức khỏe con người, đến nông nghiệp và hệ sinh thái nói chung. Hàng năm, tỷ lệ nhiễm độc và tử vong do hóa chất trừ sâu khá lớn. Nhiều loại hóa chất bảo vệ thực vật có khả năng tồn lưu lâu dài trong môi trường gây ô nhiễm đất, nước, không khí, tác hại lâu dài đến sức khỏe và lan truyền từ thế hệ này đến thế hệ khác. Thuốc hóa chất bảo vệ thực vật nhiều khi còn gọi là thuốc trừ dịch. Khái niệm này bao gồm cả thuốc trừ các loài ve, bét, rệp hại, vật nuôi và trừ côn trùng, thuốc làm rụng lá cây, thuốc điều hòa sinh trưởng cây trồng. Nói chung, hóa chất bảo vệ thực vật bao gồm thuốc trừ sâu, thuốc trừ bệnh, nấm, vi khuẩn, thuốc trừ cỏ, thuốc trừ rong tảo. Các chất hóa học này tập trung chủ yếu vào 3 nhóm sau. A. Nhóm clo hữu cơ bao gồm những hợp chất hóa học rất bền vững trong môi trường tự nhiên và có thời gian bán phân hủy kéo dài. Ví dụ DDT có thời gian bán phân hủy trong môi trường tự nhiên tới 20 năm. Các chất này dần dần được tích lũy trong chuỗi thức ăn của các hệ sinh thái, trong các mô dự trữ của sinh vật. Nhóm thuốc này gây nhiều mối lo ngại nhất hiện nay vì khi chúng đi vào cơ thể sinh vật, chúng sẽ được tích lũy lại và ít được đào thải ra ngoài. Đại diện cho nhóm thuốc này là Andrin, Dietrin, DDT, Linden, Heptachlor, Heptachlor, Epoxid, Andrin. B. Nhóm lân hữu cơ. Nhóm lân hữu cơ bao gồm hai hợp chất là parathion và malathion. Nhóm thuốc này có thời gian bán phân hủy nhanh hơn so với nhóm hữu cơ, song thường có độ độc hại cao đối với con người, động vật và đang được sử dụng rộng rãi nhất hiện nay. Nhóm thuốc này tác động vào thần kinh của côn trùng bằng cách ngăn cản sự tạo thành men cholinesterase, làm cho thần kinh hoạt động kém, làm yếu cơ, gây choáng váng và chết. C. Nhóm carbamat gồm những hóa chất ít bền vững hơn trong môi trường tự nhiên, song cũng có độc tính cao đối với người và động vật. Đại diện cho nhóm này là các hợp chất carbamat acid như sevin, furadan, basa, mipsin. Khi sử dụng, chúng tác động trực tiếp vào men cholinesterase của hệ thần kinh. Trong nhóm này thì metin isocyanat hoặc mic CH3NCO là chất gây ô nhiễm môi trường đã được toàn thế giới chú ý. Khi thảm kịch của nhà máy liên hợp Carbide của Bhopal ngày 3 tháng 12 năm 1985 làm trên 10.000 người chết và nhiều người khác bị nhiễm độc. Thuốc trừ sâu diệt cỏ xâm nhập vào các nguồn nước bằng nhiều con đường. Rửa trôi bề mặt đất nông nghiệp. Do gió thổi khi đang phun, những hạt bụi trong không khí nhiễm thuốc trừ sâu và lắng đọng xuống. Nước thải sinh hoạt, công nghiệp. Do phun thuốc diệt muỗi những vùng đất ướt và trũng nước. Trong nông nghiệp, người ta ước tính rằng khi phun thuốc trừ sâu thì 50% được bám trên lá, 50% rơi vào nước và xuống đất. Người nhiễm độc do hóa chất bảo vệ thực vật. Cá và động vật khác cũng nhiễm độc trực tiếp ngay tại nơi phun thuốc hoặc do ăn phải những thức ăn bị nhiễm thuốc như côn trùng, uống nước nhiễm độc rồi chết. Trong đất, hóa chất bảo vệ thực vật thường gây hại cho nhiều loại vi sinh vật có ích. Các vi sinh vật đất phân hủy chất thải, chất hữu cơ chuyển hóa nhiều nguyên tố dinh dưỡng quan trọng cũng bị hại vì tồn dư của thuốc trừ sâu làm giảm độ phì của đất. Vấn đề đáng quan tâm là làm chết đi những sinh vật diệt sâu hại. Ví dụ, con yến sào ăn những con sâu trên cây lúa và bị nhiễm thuốc trừ sâu gây chết. Kết quả là người nông dân lại phải đương đầu với những loài dịch bệnh mới, những loài sâu hại mới. Đó là cái vòng luẩn quẩn. Hiện nay có gần 200 loại thuốc trừ sâu, 83 loài thuốc trừ bệnh, 52 loài trừ cỏ, 8 loài trừ chuột, 9 loài điều hòa sinh trưởng. Tổng cộng có 352 loài. Do sự bùng nổ về dân số đã buộc phải nâng cao sản lượng thu hoạch trong nông nghiệp, từ đó đã dẫn đến việc phải tăng trung bình hàng năm trên 10% khối lượng sử dụng các hóa chất bảo vệ thực vật. Theo PAN, mạng lưới sử dụng và bảo vệ hóa chất bảo vệ thực vật trên thế giới, thì hàng năm trên thế giới đã sản xuất khoảng 4 tỷ pound hóa chất bảo vệ thực vật, khoảng gần 2 triệu tấn vì 1 pound bằng 450 gram. Theo Martin Dies, WHO, hàng năm trên thế giới có khoảng 1 triệu người bị ngộ độc hóa chất bảo vệ thực vật, trong đó có 200.000 người chết. Ở Việt Nam, lượng thuốc bảo vệ thực vật sử dụng bình quân là 0,5 đến 0,7 kg một hecta. Tuy vậy, do lạm dụng và quản lý buông lỏng nên đã gây nên một số trường hợp nhiễm độc cho con người, để lại dư lượng thuốc trong một số nông sản, hàm lượng một số thuốc bảo vệ thực vật tích tụ trong nước từ 0,9 đến 5,2 gram một lít. Do trang bị phòng hộ lao động không đủ, phương tiện làm việc không tốt, hóa chất có thể dây dính vào da mặt, tay chân. 0,0001 đến 0,008 mét trên 1cm vuông sẽ tạo nên nguy cơ nhiễm độc. Lượng thuốc bảo vệ thực vật dùng trên lúa và rau ở Việt Nam đã lạm dụng có nơi tới 1 đến 1,5 kg một hecta cho lúa, còn cho rau thì tới 7 đến 10 kg một hecta, phun từ 7 đến 10 lần vụ. Trên đổ đậu thì phun hàng ngày. Những loại có độc tính cao như Wolfatos, Monitor là các loại đã có lệnh cấm nhưng người Việt Nam vẫn dùng. Ngày 4 tháng 12 năm 1993, tại huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, một ghe cải bẹ chở ngang sông Tiền bán cho ba xã dọc quốc lộ 30 thuộc huyện Tam Nông đã gây ngộ độc trên 220 người, kể cả các cụ già và các cháu nhỏ 9 tháng tuổi, do mẹ cho uống nước canh rau cải cũng đều phải đi cấp cứu. Thường xuyên tiếp xúc với thuốc bảo vệ thực vật cần chú ý. Đối với thuốc trừ sâu nhóm phosphor hữu cơ, đây là loại thuốc phân giải nhanh, không tích lũy trong cơ thể nhưng rất độc và nguy hiểm. Do đó, đa số là ngộ độc cấp tính và gây tử vong. Sự nhiễm độc mãn tính có thể xảy ra ở những người sản xuất, pha chế hay công nhân nông trường thường xuyên thao tác với thuốc trừ sâu. Người nhiễm độc mãn tính bị nhức đầu, choáng váng, đau hai bên thái dương, giảm trí nhớ, mệt mỏi, ngủ không được, chóng mặt, ăn không ngon. Khi nặng thì rối loạn tinh thần và trí tuệ, run tay, run giật nhãn cầu, viêm thần kinh, liệt thần kinh, da bị sần, ngứa, chàm. Thực ra, cơ thể con người phân hủy thuốc trừ sâu loại phosphor hữu cơ khá nhanh bằng sự oxy hóa các mô, đặc biệt là mô gan, do đó sự ngộ độc mãn tính hiếm xảy ra. Tuy nhiên, nếu tiếp xúc liên tục thì sự oxy hóa không kịp có thể sẽ dẫn đến ngộ độc mãn tính. Việc uống sữa và dùng chất béo sẽ làm thuốc trừ sâu phosphor hữu cơ nhanh chóng hấp thu qua đường tiêu hóa. Do đó, khi ngộ độc cấp qua đường tiêu hóa, tự tử, uống nhầm, thì mới kiên dùng để làm chậm sự hấp thu, giúp cơ thể có thời gian giải độc kịp. Ngộ độc mãn tính hay cấp tính, theo đường khác như đường hô hấp thì điều này không hiệu quả. Quần áo của người tiếp xúc với thuốc trừ sâu hữu cơ phosphor trước khi giặt nên ngâm với dung dịch carbonat natri trong vài giờ. Đối với thuốc trừ sâu nhóm clo hữu cơ, các thuốc này phân giải khá chậm, tích lũy trong cơ thể chủ yếu ở mô mỡ, do đó dễ gây ngộ độc mãn tính với các biểu hiện chính ở hệ thần kinh. Người ngộ độc mãn tính có cảm giác khó chịu, chuột rút, run tay chân. Ngoài da nổi ban đỏ, mụn nước, ban xuất huyết do giảm tiểu cầu, xét nghiệm thấy mất bạch cầu đa nhân. Đối với các loại carbamat, độc tính của loại này là trung gian giữa hai loại trên, thường xảy ra ngộ độc cấp tính và bán cấp hơn là mãn tính. Thuốc này gây phản ứng dị ứng của cơ thể, tổn thương đến hệ nội tiết và gây ung thư cũng như ảnh hưởng đến đặc điểm di truyền. Nồng độ cho phép trong nguồn nước và trong không khí. Thuốc bảo vệ thực vật trừ DDT nhỏ hơn 0,15mg một lít nước sinh hoạt. Thuốc DDT nhỏ hơn 0,01mg một lít nước sinh hoạt. Đối với phosphor hữu cơ, ví dụ methyl parathion 0,1mg một mét khối. Đối với nhóm clo hữu cơ, nồng độ DDT tối đa cho phép nhỏ hơn 2mg một mét khối. 2. Phenol C6H5OH, chất hữu cơ khó bị phân hủy sinh học số 2. Phenol là một loại chất gây ô nhiễm có mặt trong nguồn nước thải của các ngành công nghiệp luyện kim đen, luyện than cốc, công nghiệp dệt. Trong nước bùn thải của nhà máy luyện than cốc, hàm lượng phenol thường từ 28,4 đến 45,1mg 1kg bùn. Phenol làm cho nước có mùi đặc biệt nhất là khi kết hợp với clo và tạo thành chlorophenol có mùi làm buồn nôn. Hàm lượng phenol từ 25 đến 30mg một lít trong nước sẽ làm cá chết. Một số phenol có khả năng gây ung thư cho người. LD50, liều gây chết 50% động vật thực nghiệm của pentachlorophenol là 27mg trên kg. 3. Tannin và lignin. Tannin và lignin là hóa chất có nguồn gốc thực vật. Lignin có nhiều trong nước thải các nhà máy sản xuất bột giấy, còn tannin có nhiều trong nước thải công nghiệp thuộc da. Các chất này gây cho nguồn nước có màu nâu, đen, có độc tính với động vật thủy sinh và gây suy giảm chất lượng nước cấp cho thủy lợi, sinh hoạt, du lịch. Cả hai hợp chất tannin và lignin đều chứa các nhóm OH trừ, hydroxit, gắn với vòng thơm nên có thể phản ứng với axit tungstophosphoric và molybdophosphoric tạo phẩm màu xanh. Trong công nghiệp giấy thì sợi cellulose là nguyên liệu chính được cung cấp từ các loại cây có nhiều xơ sợi. Thành phần chủ yếu của gỗ là sợi cellulose và lignin là cầu nối giữa các sợi cellulose. Ngoài ra, trong gỗ còn có các chất nhựa, chất béo, chất sáp và tannin. Tannin là chất chát của cây. Lignin là chất bột màu nâu, cấu tạo theo dạng sợi chỉ. Lignin là một loại polymer hữu cơ tự nhiên có nhân thơm, chứa motosin, hydroxit, caronin. Về mặt hóa học thì lignin là một chất hoạt động mạnh, mang tổ chức phenol. Lignin là một loại nguyên liệu quý báu trong ngành công nghiệp hóa học. Dùng lignin để làm chất dẻo, chất cách điện, thuốc nhuộm, phân bón, vanillin, thuốc sát trùng. Loại 3. Các chất hữu cơ. Các ion vô cơ có nồng độ rất cao trong nước tự nhiên, đặc biệt là nước biển. Trong nước thải từ các khu dân cư luôn có một lượng khá lớn các ion CL trừ, SO4 2 trừ, PO4 3 trừ, Na cộng, K cộng. Trong nước thải công nghiệp, ngoài các ion trên còn có các chất vô cơ có độc tính cao như HNG, PB, CD, AS, SB, CR, F. Bảng 2.15, hàm lượng các chất vô cơ trong nước sinh hoạt ở Mỹ. Lượng tính bằng đơn vị miligram 1 lít. Chất vô cơ CL trừ, lượng 20 đến 50. Chất vô cơ SO4 2 trừ, lượng từ 15 đến 30. Chất vô cơ NO3 trừ, lượng từ 20 đến 40. Chất vô cơ PO4 3 trừ, lượng từ 20 đến 40. Chất vô cơ Na cộng, lượng từ 0 đến 70. Chất vô cơ K cộng, lượng từ 7 đến 15. Chất vô cơ CaCO3, lượng 15. Chất vô cơ tổng chất rắn tan, lượng từ 100 đến 300. Chất vô cơ tổng chất rắn, lượng từ 100 đến 150. Một số chất vô cơ tiêu biểu trong nước thải. 1. Amoni NH4 cộng. Trong nước, bề mặt tự nhiên vùng không ô nhiễm có lượng vết amoni dưới 0,05 ppm. 1 ppm bằng 1 phần 10 lũy thừa 6 mg. Nồng độ amoni trong nước ngầm cao hơn bề mặt. Lượng amoni trong nước thải sinh hoạt và nước thải từ các nhà máy hóa chất, chế biến thực phẩm, chế biến sữa, thì lượng amoni có thể lên đến 10 và 100 mg một lít. Ở một số nước như Hà Lan, nếu nước bề mặt mà hàm lượng amoni lên đến 5 mg một lít thì coi là ô nhiễm nặng. Quy định thủy sản của FAO thì amoni nhỏ hơn 0,2 mg một lít đối với cá Salmonid. Amoni lớn hơn 0,8 mg một lít đối với cá Cyprinid. Amon trong nước tạo thành bởi quá trình amin, diamin của những hợp chất hữu cơ nhất định và bởi quá trình thủy phân ure. NH2-2CO 2. Nitrat NO3. Ô nhiễm bởi nước, bởi nitrat NO3 và các muối của nitrat. Chúng ta biết rằng nitơ là một loại khí chứa nhiều trong khí quyển. chiếm hơn 78% trong thành phần các khí và vô cùng cần thiết trong đời sống sinh vật vì nó là thành phần của protein. Tất cả các quá trình sống đều được các enzyme điều chỉnh, mà các enzyme lại là những protein chứa nitơ. Trong tự nhiên, nitơ tồn tại dưới những dạng khác nhau. Nitrat, NO3, nitrit, NO2, amoni, NH4, và các dạng hữu cơ khác. Nitơ tồn tại với một lượng thích hợp thì nó hết sức cần thiết, nhưng với một lượng lớn nitrat, NO3 tồn tại sẽ gây một tác động dây chuyền trong hệ thống sinh thái nước. Trước hết, nó tăng cường sự sinh trưởng và phát triển của thực vật và tăng sức sản xuất sơ cấp, rong tảo. Sau khi chết, chúng sẽ làm năng lượng chất hữu cơ và các quần thể vi sinh vật phát triển trên các chất hữu cơ này. Và trong quá trình hô hấp, hầu như tất cả oxy hòa tan đều được sử dụng, từ đó dẫn đến sự thiếu hụt oxy, cuối cùng gây nên quá trình lên men, thối rữa, cá chết và nguồn nước bị ô nhiễm nghiêm trọng. Nguyên nhân dẫn đến sự có mặt NO3 và các muối nitrat ở trong nước. Từ nguồn nước thải sinh hoạt, do các chất sử dụng trong nông nghiệp như nitrat kali, amoni kali nitrat, nước thải từ các trại chăn nuôi, do cấu tạo địa chất có các vỉa, kali nitrit, KNO2, natri nitrit, NaNO2. Để đủ lương thực nuôi sống số dân ngày càng tăng trên trái đất, thì việc sử dụng phân bón đã góp phần tăng năng suất cây trồng là một điều tất yếu. Lượng phân NPK khi sử dụng ở nước ta nói chung vẫn còn ở mức trung bình 73,5 kg một hecta. Hàng năm chúng ta nhập khoảng hơn 400.000 tấn NPK, dự kiến đến năm 2000 ta sẽ nhập khoảng hơn 600.000 tấn. Tuy nhiên, nhiều nơi, nhiều lúc, chúng ta lạm dụng quá mức lượng phân này một cách không hợp lý đã làm cho nguồn nước bị ô nhiễm. Qua nghiên cứu, người ta kết luận rằng từ 60-70% ô nhiễm nguồn nước ngầm bởi nitrat chủ yếu từ nông nghiệp. Trong hồ chứa, hàm lượng nitơ chiếm khoảng 0,2-0,5mg một lít. Trong nước thải sinh hoạt thì nitơ có thể lên tới 20mg một lít. Các dạng NO3, nitrat, NO2, nitrit thường chiếm rất ít trong nước bề mặt, nhưng ở trong nước ngầm thì rất cao. NO3 ở trạng thái hòa tan sẽ thấm lọc qua tầng đất xuống nước ngầm. Phân bón nitơ sử dụng trong nông nghiệp theo thời gian sẽ xâm nhập vào nước ngầm, nước sông, hồ. Đây là quá trình gây nguy hiểm cho cuộc sống con người. Ảnh hưởng của NO2, NO3 đối với cơ thể con người. NO2, NO3 xâm nhập vào cơ thể con người bằng nhiều cách. Nếu từ phương diện nước ô nhiễm đi vào cơ thể, thì đó là từ việc ăn uống những thực phẩm, những hoa quả, rau củ có chứa một hàm lượng NO2, NO3 vượt quá tiêu chuẩn cho phép mà ra. Ví dụ, hàm lượng NO3 trong nước uống không được lớn hơn 10mg một lít. Trong bảo quản thực phẩm, người ta sản xuất các loại xúc xích thường bỏ một ít nitrit natri, NaNO2, để cho xúc xích có màu đỏ đẹp. Nhưng nếu lượng NaNO2 này vượt quá tiêu chuẩn cho phép thì vô cùng độc. Trong các loại hoa quả cũ, người trồng trọt muốn đạt một năng suất, một sản lượng lớn đã bón một lượng phân vượt tiêu chuẩn trong một thời gian ngắn. Lượng NO3 biến thành dư thừa, rồi con người ăn những sản phẩm đó cuối cùng dẫn đến những hậu quả không lường. Cơ chế ngộ độc nitrat, NO3 và các muối nitrat. Các nitrit như kali nitrit, KNO2, natri nitrit, NaNO2 đều gây ngộ độc bằng oxy hóa sắc nhị Fe2+ của hemoglobin trong máu thành sắc 3 Fe3+ của methemoglobin. Riêng natri nitrit NaNO2 còn có thể gây tử vong bằng cách trụy tim mạch. Các nitrat hữu cơ như amoni nitrat, phân đạm, khi vào đến ruột dưới tác dụng của một số vi khuẩn phân giải nitrat. Nitrat bị biến đổi thành nitrit. Nitrit tác động với các amin tự do biến thành nitrosamin gây ung thư. Các nitrat vô cơ kích thích dạ dày là chính, nhưng nếu có những vi khuẩn khử nitrat ở trong ruột như E. coli, Campylobacter cũng có thể trở thành nitrit và cuối cùng đưa đến methemoglobin. Thường thì độc hại chung của các nitrit, nitrat và một số hóa chất khác như clo, aniline đều làm tăng tỷ lệ MHB trong máu. Trong máu của con người khỏe mạnh thường chỉ chứa một lượng nhỏ methemoglobin, nhỏ hơn 1%. Về mặt lâm sàng, methemoglobin máu được coi là xảy ra khi MHB lớn hơn 1%. Do đó, MHB không có khả năng gắn oxy, tức là không có chức năng hô hấp của HB nữa, nên sẽ đưa đến tình trạng thiếu oxy ở mô. Hemoglobin là sắc tố của máu người và nhiều động vật. Thực tế là những động vật có xương sống và một số động vật không xương sống. Một hợp chất phức tạp của sắt. Thuật ngữ hemoglobin bắt nguồn từ chữ Hy Lạp. Hema là máu và globus là hình cầu. Công dụng của hemoglobin là cung cấp oxy phân tử cho các tế bào. Như ta đã biết, oxy hòa tan trong nước và trong đa số các dung dịch nước, nhưng với lượng rất hạn chế. Ở 20 độ C và áp suất thường trong 1 lít nước, chỉ hòa tan được 6,59 cm khối oxy. Trong 1 lít máu, coi như chính là dung dịch nước, ở cùng điều kiện hòa tan gần 200 cm khối oxy. Sở dĩ có sự khác nhau lớn đến như vậy là vì có hemoglobin trong hồng cầu, những tiểu thể có màu đỏ của máu. Cấu tạo của hemoglobin giải thích chức năng vận chuyển của nó. Hemoglobin, chromoprotein, mà phân tử gồm có protein globin và một nhóm chứa sắt là hem, huyết hồng tố, chính là một phức chất chứa nguyên tử sắt 2. Oxy kết hợp với liên kết phối trí tự do duy nhất của nguyên tử này khi hồng cầu đi qua các mao mạch của phổi. Lúc đó, hemoglobin chuyển thành oxy hemoglobin. Trong các mô sẽ xảy ra phản ứng ngược lại. Oxy từ các phân tử oxy hemoglobin sẽ tách ra. Tại đây, hemoglobin đã bị khử kết hợp với khí carbonic và sau đó khí này sẽ được thay thế bằng oxy trong mao mạch phổi. Quá trình cứ lặp đi lặp lại như vậy. Chính sự chuyển hóa của hemoglobin và oxy hemoglobin làm nên sự khác nhau về màu sắc của máu trong động mạch và tĩnh mạch. Máu tĩnh mạch sẫm màu hơn. Tiếc rằng phân tử hemoglobin không những chỉ có khả năng kết hợp với oxy mà còn kết hợp với cả carbon 2 oxy, CO. Đây là nguyên nhân cơ thể bị đầu độc bởi khí than.